không có hốc mắt cùng miệng lại phá thành mảnh nhỏ mặt. Ngoặc kép, bảo a, người này khái sầm, gác ta cũng đỉnh không được a. Tiểu thần anh hé miệng, ngao ngao khóc lớn, oa, người mẹ nó là ma quỷ sao? Việt thân, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta không nên nói thật. Nó khóc càng khổ sở. Việt thân cầm nửa túi huyết túi, đưa cho nó, ngoan a, đừng khóc, nếu không uống hai khẩu nghỉ ngơi một chút. Tiểu thần anh ôm huyết túi uống lên, vừa uống vừa khóc, khóc ra tới tất cả đều là mới vừa vào bụng huyết túi. Việt thân nhìn lung tung rối loạn phòng giải phẫu, từ trên đài cầm một khối rẻ lau đưa cho thần anh. Lau mặt thần anh sát xong mặt sau liền nghe thấy Việt thân nói. Đợi lát nữa thuận tay dùng này khăn đem mà cũng lau đi. Hoa, nó quả nhiên là cái không có người yêu thương hài tử. Việt thân nhịn không được cười nói. Ta tới, nói giỡn, đừng khóc, sẽ không làm ngươi làm việc. Nàng từ trong bao lấy đi ra ngoài chùa miếu chung mua tiền giấy. Sáp ong cùng thuốc lá, đừng khóc, xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Đương, lúc ấy làm thần anh ăn quá đơn sơ Việt thân luôn có một loại ngược đồng ảo giác. Cho nên đi chùa miếu khi Việt thân còn mua chủng loại tốt nhất tế bái Phamani ta mỗi cái kiểu. Dáng đều cho ngươi mua một phần, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào, về sau ta cho ngươi mua cái nào. Thần anh ngây ngẩn cả người, hốc mắt thượng còn treo huyết lệ, nó nghe hương hương tế bái phẩm thật cẩn thận mà sờ. Đây là cấp bảo bảo sao? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hài tử biết khóc có hương ăn? Việt thân từ nó không có biểu tình trên mặt đọc ra cái này biểu tình. Là cho ngươi mua, này mấy cái vẫn là làm chủ trì thêm vào quá. Không biết hương vị có phải hay không sẽ biến hảo điểm mà ni, này. Này mấy cái hương vị thực rõ ràng càng mê người điểm mà ni. Tiểu thần anh gật đầu. Phủng này đối tế bái phẩm cọ cọ. Lại cọ cọ càng đầu ngón tay, đây là nó ra đời hậu thế thượng, có người lần đầu tiên cho nó mua đồ vật, đồng thời cũng là nó lần đầu tiên cảm nhận được chính mình là bị ái. Mặc dù là Việt thân không chuẩn nó kêu nàng mụ mụ, tiểu thần anh như cũ nhịn không được ở trong lòng mặc niệm. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, thấy tiểu thần anh rốt cuộc không khóc, Việt thân dùng giấy cho nó xoa xoa trên mặt vết máu. Cho nó sửa sang lại một chút trên người rách nát tiểu hoa bố. Người trước ngoan ngoãn ở chỗ này ăn, ta đi xem nàng, tiểu thần anh gặm thơm ngào ngạt sáp ong gật đầu. Ở Việt thân rời đi trước cuống quýt giải thích nói, bảo bảo không có thương tổn mẹ, không có thương tổn nàng, nó còn giúp nàng chặn đại bộ phận thương tổn đâu. Ân, ta biết đến, Việt thân vỗ nó đầu, cho nó cổ vũ cùng khẳng định, giỏi quá. Tác giả có lời muốn nói, thăng táo bạo hắc y tại tuyến giáo oa thăng thần anh. Bảo bảo bổng không bổng, Việt thân, bổng, lần sau tiếp tục cố lên. Tiểu hộ sĩ, hết chương.